Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 346, chương 346, con chuột xuất động. 1/5, xem ra chỉ có thể lấy tịnh chế động rồi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Hả, làm sao, ngươi không thích ăn sao? Nhìn thấy Lôi Nặc bộ dáng, Lục Ngọc nghi ngờ hỏi. Ngạch, không có gì, liền là đang suy nghĩ một ít chuyện. Nghe vậy, Lôi Nặc lắc lắc đầu. Nói ra, suy nghĩ chuyện. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc sững sờ, lập tức liền không hỏi thêm nữa. Liền loại này, rời đổi theo thời gian. Hoàng hôn đúng kỳ hạn mà đến. Hồng vân kia lượn lờ mà ánh nắng chiều xuất hiện ở chân trời. Lúc này, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc đã bước lên con đường về. Cho nên nói, chúng ta trở về khách sạn nó cũng muốn đi theo. Trên đường, Lục Ngọc nhìn đến dính Lôi Nặc tên kia thiếu nữ tóc đỏ. Cau mày hỏi, ngạch, chờ chúng ta trở lại quán rượu. Nó liền rời đi, Lôi Nặc nhún vai một cái. Nói ra, bất quá, Lôi Nặc ngược lại rất vui lòng Latias một mực đi theo đám bọn hắn. Không loại này, hắn làm sao đem nhóm người kia câu đi ra? Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Bất quá, vẫn là trên một tầng chắc chắn đi. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc móc ra 3 khỏa Pokebo. Đi ra đi, Pixo, ớp gió, Shinchino. Hướng theo Lôi Nặc đem Pokebo nhẹ nhàng quăng ra. 3 cái Pokemon liền từ Pokebo bên trong xuất hiện 707 tại Lôi Nặc trước người. Hả? Làm sao? Nhìn thấy Lôi Nặc đuổi đi Pokemon, Lục Ngọc kỳ quái hỏi. Hừm, luôn có một loại dự cảm bất tường, cho nên vẫn là lý do an toàn. Lôi Nặc nghiêm trang nói ra. Ừ, cái này gọi là lời nói dối có thiện ý. Mà nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc sửng sốt một chút, sau đó thoáng chút đăm chiêu nhìn Lôi Nặc một cái. Sau đó gật đầu một cái. Pixo, bay đến chúng ta bầu trời. Trời cao dò xét, ớp gió, đi phụ cận cảnh báo. Shinchino, đi theo chúng ta, chú ý đề phòng. Lôi Nặc vẻ mặt nghiêm túc phân phó nói. Hướng theo Lôi Nặc dứt tiếng, 3 cái Pokemon đều gật đầu một cái. Lập tức, liền thấy Pixo trực tiếp bay lên trời, dương cánh bay cao. Mà ớp gió chính là lặng lẽ vọt ra ngoài, biến mất tại Lôi Nặc trước mắt. Shinchino chính là nhanh nhẫu mấy lần liền leo đến Lôi Nặc trên bả vai. Dè đặt đề phòng bốn phía. Sau đó, Lôi Nặc đoàn người liền lần nữa bước ra nhịp bước, hướng quán rượu phương hướng đi. Cùng lúc đó, thủy lưu một cái trong căn phòng mờ tối. Cái kia tên là Keo Nam Tử đang nhìn cái kia rách. Thế nào, chuẩn bị xong chưa? Hừm, tư liệu đã truyền đi. Bọn hắn đã đang vậy đối với thiếu niên thiếu nữ trở về khách sạn phải đi qua trên đường mai phục. Rồi, cái kia Jack nhẹ nhàng nói ra. Hừm, nhắc nhở bọn hắn, đem trang bị đều mang đủ. Yên tâm đi, bọn hắn đều rất tích mệnh. Trang bị sớm chuẩn bị xong. Dù sao Latias nói cho cùng cũng là trong truyền thuyết Pokemon. Khó đối phó, cái kia tên là Jack Nam Tử khẽ cười một tiếng. Nói ra, vậy thì tốt, như vậy, liền kỳ đợi bọn hắn thành quả đi. Keo lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Chỉ là, vậy đối với đi theo Latias thiếu niên bên cạnh thiếu nữ không phải là người bình thường a. Bọn hắn xảy ra chuyện. Phòng trừng hoa hạ sẽ nổi gióa đấy. Người xác định phải đem bọn hắn cũng cuốn vào sao? Lúc này, cái kia Jack hỏi. Hừ, muốn trách, còn có thể trách bọn hắn vận khí không tốt. Lúc ấy sau khi kết thúc làm sạch sẽ một chút, để cho hoa hạ bên kia tìm không đến chứng cứ là được. Cái kia Keo không để ý chút nào nói ra. Được rồi, chúng ta đi bên kia đi. Lazy O bên kia sợ là muốn phiền toái một chút. Nói xong, cái kia Keo liền dẫn đầu đi ra khỏi phòng. Ok ok, Cái kia Jack nhún vai một cái, sau đó cõng lên thiết bị, đi theo Keo sau lưng. Ok ok, cái kia Jack nhún vai một cái, sau đó cõng lên thiết bị, đi theo Keo sau lưng. Hướng theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần tối xuống, ven đường kia ánh đèn lờ mờ đã sáng lên. Lúc này, Lôi Nặc bọn hắn đã đến gần khách sạn. Dọc theo đường đi đều là gió êm sóng lặng, phảng phất hết thảy đều giống như ngày thường. Chỉ là, nhận được hệ thống nhiệm vụ, Lôi Nặc biết rõ, đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp, ngược lại rất có kiên nhẫn. Dọc theo đường đi cũng không có xuất thủ, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Bất quá, nhớ tới ớp gió tại thông qua tâm linh đối với nhắc nhở của hắn. Lại nhìn trước mắt rừng rậm đường nhỏ, Lôi Nặc nhếch miệng lên, đây là bọn hắn trở về quán rượu đường phải đi qua. Hơn nữa thời gian này điểm, nơi này đã không có người nào rồi, hai bên trong rừng cây nhỏ cũng là một vùng tăm tối. Muốn là hắn, hắn cũng lại ở chỗ này mai phục a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, lúc này, Shinchino đã không ở trên vai hắn rồi. Cũng đã rời khỏi bọn hắn. Lập tức, Lôi Nặc bất động thanh sắc liếc Lục Ngọc một cái, lại thật chặt cầm Lục Ngọc tay, sau đó liền lặng lẽ lần nữa móc ra một khỏa Pokebo. Trong ánh mắt thoáng qua một tia tinh quang. Tiếp theo, Lôi Nặc lại trong lòng lặng lẽ cùng Pixo, ớp gió cùng Shinchino trao đổi một hồi sau đó, liền nhấc chân đạp lên ngày đó rừng rậm đường nhỏ. Mà cảm giác đến Lôi Nặc động tác sau đó, Lục Ngọc sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc nhìn Lôi Nặc một cái, lại nhìn một chút trước mắt kia tĩnh mịch đường nhỏ, lập tức cũng bất động thanh sắc mà lặng lẽ đem một khỏa Pokebo trừ trong tay. A, là thứ gì? Hit, bị phát hiện. Hành động ngay tại Lôi Nặc, Lục Ngọc còn có Latias đi lên rừng rậm đường nhỏ sau đó. Còn đi chưa được mấy bước, vài đạo âm thanh thảm thiết liền từ hai bên trong rừng truyền ra. Nghe được thanh âm này sau đó, Lục Ngọc kinh sợ, lập tức đem Pokebo ném ra ngoài. Lucario, chuẩn bị chiến đấu, mà Lôi Nặc cũng là khóe miệng khẽ mỉm cười. Con chuột rốt cuộc xuất động, sau đó nhanh chóng ném ra Pokebo. Muốn lên rồi, Genesect, tiếp đó. Liền thấy ngay tại hai cái Pokemon xuất hiện ở trước người hai người thì số lớn màu đen hình lập phương vật thể không rõ từ hai bên rừng cây nhỏ cùng bay ra. Hướng phía bọn hắn đập tới. Không đúng, bọn hắn mục tiêu là Latias. Những thứ này toàn thân hướng phía Latias trên người đấy. Nhìn đến đây, Lôi Nặc ánh mắt lóe lóe. Sau đó lập tức nhìn về phía Lục Ngọc. Lục Ngọc. Hiểu rõ, Lục Ngọc hiểu ý, lập tức hướng Lucario hô. Lucario, quốc gát thần tốc phòng thủ. Bạch, nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, chỉ thấy Lucario thân ảnh lập tức tại chỗ biến mất. Đón lấy, một luồng kình phong gào thét mà qua. Chỉ thấy Lucario trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lôi Nặc phía sau bọn họ. Sau đó, chỉ thấy không trung những cái kia hình lập phương vật thể không rõ toàn bộ đều giống như là đụng phải lá chắn tựa như rối rít ngừng lại. Genesect, Extreme Speed thần tốc. Lúc này, Lôi Nặc cũng lập tức hô. Lập tức, liền thấy Genesect chỉ thấy biến thành hình mâm tròn. Sau đó lấy một loại mắt thường khó phân biệt tốc độ biến mất tại chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.